Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 20, Bại Lộ. Converter, đá Kero Fuma Sơn có vực ngoại ma thần hỗ trợ bố trí trận pháp. Cũng có từng vị ma thần động phủ mình sở kiến trận pháp. Tính cả nhất trọng thiên ma thần, nhị trọng thiên ma thần, toàn bộ Fuma Sơn, ma thần. Là trọn vẹn hơn 100 vị. Tự nhiên các loại trận pháp cũng nhiều vô cùng. Nơi này có thể xưng giữa cả thiên địa yêu ma tộc nguy hiểm nhất hai nơi địa phương một trong. Tần Vân tại trong bóng dáng tiến lên. Tuy nói rất tự tin. Nhưng vẫn là dọc theo khúc chiết tuyến đường. Tận lực tránh đi các ma thần động phủ. Các ngươi làm sao chậm như vậy? Nhanh lên một chút đi. Mau đem rượu ngon đưa cho ma thần. Chậm, ma thần chắc chắn giận chó đánh mèo các ngươi hai cái. Có một vị con khỉ yêu ma xa xa nhìn thấy. Nơi xa hai tên trong khi chạy vội yêu ma. Lúc này quát lớn. Đến rồi, vừa mua tới rượu ngon. Chúng ta đã rất nhanh. Hai tên yêu ma riêng phần mình ôm một lớn vò rượu. Nhanh chân chạy vội. Tại bên cạnh bọn họ trong bóng dáng, Tần Vân lại tại lặng yên tiến lên. Bất quá những này phổ thông yêu ma là căn bản không phát hiện được. Đừng nói bọn hắn, chính là yếu chút ma thần đều không phát hiện được. Đem nhân tộc mạnh nhất chui vào ẩn tàng khí tức thần thông, hóa ảnh, tu luyện tới cao nhất lục. Trọng cảnh về sau, Tần Vân tuyệt đối là am hiểu khi một cái thích khách. Không ngừng tiến lên. Trèo đèo lội suối, dần dần tới gần toàn bộ Fuma Sơn trọng địa ma xào. Nhanh, Tần Vân cũng chú ý đến phía trước, cách ma xào không xa. Thần thông này hóa ảnh hoàn toàn chính xác lợi hại. Ta còn không có bị phát hiện, bất quá tiếp xuống cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Phía trước chính là tam trọng thiên ma thần nơi đặt động phủ. Lại sau này, chính là ma xào lối vào. Cẩn thận tiến lên, tam trọng thiên ma thần động phủ mặc dù trận pháp cũng có chút lợi hại. Có thể đó cũng là ma thần chính mình bố trí, trả ra đại giới cũng có hạn. Khi Tần Vân từ tòa này tam trọng thiên ma thần động phủ bên cạnh cẩn thận tiềm hành mà quá hạn. Cũng đồng dạng lặng yên không một tiếng động, không có ai phát hiện. Nhanh, Tần Vân đều nhìn thấy ma xào cửa vào. Đó là một tĩnh mịch cửa hang. Chỗ động khẩu đều có một vị nắm lấy đại phủ hắc giáp ma thần trông coi. Cái kia hắc giáp ma thần từ từ nhắm hai mắt chợp mắt. Nhưng cũng có ý cảnh lĩnh vực tràn ngập ra. Bất quá cùng tiên thiên thần ma, tam trọng thiên các ma thần so sánh. Ẩn độn đều số một số hai Tần Vân. Ý cảnh lĩnh vực cũng là không phát hiện được hắn tồn tại. Thế nhưng là ma xào, chung quy là yêu ma tộc nơi quan trọng nhất, là cùng nhân tộc đánh lâu dài tranh căn cơ sở tại. Ma xào càng là vực ngoại ma thần bọn họ sở kiến. Tự nhiên cũng bố trí vô cùng lợi hại trận pháp. Ông, ma xào bên ngoài, đang có vô hình ba động từng vòng tràn ngập. Ba động này tự nhiên dung nhập tại trong thiên địa chi lực. Tần Vân đều không có mảy may phát giác. Theo Tần Vân dần dần tới gần, rốt cục tiến nhập phạm vi vô hình ba động này. Khi vô hình ba động đảo qua Tần Vân cất giấu thân bóng dáng lúc. Suy, một cỗ tà dị lực lượng thẩm thấu tiến trong cái bóng kia. Khiến cho trong bóng dáng một bóng người phồng lên. Cuối cùng hóa thành một vị mặc khôi giáp màu đen nhân tộc thanh niên, kỳ võ sao Tần Vân. Mà chỗ động khẩu phụ trách trông coi vị kia nắm lấy đại phủ hắc giáp ma thần. Mặc dù phụ trách trông coi cửa vào, bất quá hắn một mực tùy ý rất dễ dàng. Fuma Sơn nguy cơ trùng trùng. Bình thường nhân tộc thần ma trưởng lão sợ là vừa tiến vào Fuma Sơn liền sẽ bị phát hiện đi. Về phần tam trọng thiên thần ma cảnh, hủy đi ma xào khả năng cũng rất thấp. Không có một chút chắc chắn còn phải mất mạng. Không có ai sẽ ngu xuẩn như vậy. Đúng vậy nhân tộc tam trọng thiên thần ma cảnh là rất ít. cũng hoàn toàn chính xác, không có ai đi tìm cái chết qua. Hắn mặc dù phụ trách trông coi, nhưng vẫn cho rằng là rất nhẹ nhàng sống. Nhưng lần này, lại là thật có nhân tộc thần ma đi vào nơi này. Khi tà dị lực lượng đem Tần Vân khu trục đi ra lúc, Hắc Giáp Ma Thần cũng có cảm ứng, mở mắt ra, liếc mắt liền thấy trong cái bóng kia nâng lên đến hóa thành nhân tộc thanh niên. Cái này khiến hắn bị sợ nhảy lên. Người xâm nhập, Hắc Giáp Ma Thần hai mắt trợn tròn xoe. Làm sao có thể? Từ ma xào kiến tạo đến nay, chưa từng có một cái nhân tộc có thể đi vào ma xào lối vào. Nhưng trước mắt nhân tộc vẫn sống sờ sờ ở trước mắt. Đồng thời toàn bộ ma xào trận pháp đã bắt đầu truyền lệnh cho các phương ma thần. Lại Hắc Giáp Ma Thần một chút còn nhận ra trước mắt vị này nhân tộc thanh niên. Kỳ võ sao Tần Vân. Nhân tộc từ phàm tục tu hành thành vị thứ ba tam trọng cảnh thần ma. Có thể xưng nhân tộc từ trước tới nay thiên tự yêu nghiệt nhất một vị. Vô cùng có hy vọng trở thành vị thứ hai thiên thần. Yêu ma tộc đã từng mấy lần ám sát qua. Có thể nhân tộc là toàn lực bảo hộ vị này tuyệt thế thiên tài. Tại lúc đầu toại cổ thiên thần đều âm thầm bảo hộ. Yêu ma tộc thủ đoạn đều tất cả đều vô dụng. Kỳ võ sao Tần Vân. Hắn làm sao lại không muốn sống nữa. Chạy đến ma xào đến. Cái này Hắc Giáp Ma Thần kinh hãi. Mặc dù lòng tràn đầy chấn kinh nghi hoặc. Nhưng vẫn là liên tục mượn nhờ trận pháp truyền âm. Có nhân tộc xông vào ma xào. Có nhân tộc xông vào ma xào. Thanh âm của hắn nương theo lấy trận pháp. Trong nháy mắt ngay tại toàn bộ Phu Ma Sơn khắp nơi vang lên. Bại lộ. Tại mình bị tà dị lực lượng từ trong bóng dáng khu trục đi ra. Tần Vân liền biến sắc. Nhìn thấy nơi xa ma xào lối vào vị kia Hắc Giáp Ma Thần hai mắt trợn tròn xoe. Bên tai càng nghe được giữa thiên địa bắt đầu ầm ầm vang lên. Có nhân tộc xông vào ma xào. Thanh âm này vừa mới bắt đầu vang lên. Có chữ thứ nhất lúc. Tần Vân liền đột nhiên hóa thành lưu quang phóng tới ma xào cửa vào. Trong mắt tràn đầy sát ý. Giết. Nếu bại lộ, chỉ có một con đường cưỡng ép giết đi vào. May mắn đã cách cửa vào rất gần. Mạnh mẽ xông tới hy vọng vẫn phải có. Hừ. Hắc Giáp Ma Thần tức giận hừ một tiếng. Lỗ mũi phun ra hai đạo khí tức. Thân thể đột nhiên biến lớn số một. Trọn vẹn hóa thành một vị cao hơn 10 trượng ma thần. Hắn lông xù hai tay cầm một thanh đại phủ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khi Tần Vân đánh tới lúc, hắn liền ra sức một búa bổ tới. Cút ngay. Hắn cũng là một vị kinh nghiệm phong phú nhị trọng thiên ma thần. Có thể Tần Vân tốc độ cực nhanh đánh giết mà khi đến. Tại tới gần sát na. Lại đột nhiên thi triển thần thông, thiên địa đại ma bàn. Chỉ gặp màu xanh, màu vàng hai cái to lớn đám mây xuất hiện, bao phủ chung quanh gần một dặm phạm vi, đều thâm nhập vào ma xào không gian nội bộ. Hai đám mây này lẫn nhau xoay tròn nghiền ép lấy, đạt tới lục trọng cảnh thiên địa đại ma bàn. Đột nhiên bộc phát, để vị này Hắc Giáp Ma Thần thực lực đột nhiên chịu ảnh hưởng. Hoa, Tần Vân mấu chốt lúc trong mắt hàn quang lóe lên, vừa rồi xuất kiếm, một đạo như mộng như ảo kiếm quang sáng lên, cùng tiên thiên thần ma khác biệt. Tần Vân, kiếm đạo, là chính mình dần dần tu hành nắm giữ. Giống tiên thiên thần ma bọn họ, bao quát hỏa phượng, kỳ võ bọn hắn từng cái, đều là sinh ra tới chính là thần ma cảnh tam trọng thiên. Tại riêng phần mình am hiểu phương diện đều rất cao minh. Đều là sinh ra đã biết. Tự nhiên sẽ thi triển. Còn không phải mình con đường phương hướng. Bọn hắn nắm giữ liền rất chậm. Tần Vân loại chính mình từ từ tu hành này lại khác. Hắn giống như bọt biển. Dần dần hấp thu các loại chất dinh dưỡng. Hắn, kiếm đạo, hấp thu rất nhiều phương diện. Tự nhiên cũng am hiểu rất nhiều phương diện thần thông. tỉ như cùng hỏa phượng so sánh, tài hỏa phương diện, hỏa phượng tự nhiên càng mạnh, có thể luận toàn diện, Tần Vân lại muốn thắng một bậc. Tựa như hiện tại, Tần Vân hiểu quá nhiều thần thông, lĩnh vực loại thần thông bộc phát, khiến cho địch nhân trở tay không kịp. Không tốt, hắc giáp ma thần cảm giác được trong tay đại phủ tại đám mây nghiền ép bên dưới tốc độ trở nên chậm, lập tức biến sắc, lập tức quả quyết từ bỏ đại phủ trong tay, lập tức bỗng nhiên đá ra một cước, bắp đùi của hắn bỗng nhiên tăng vọt trên trăm trượng, phảng phất một cây to lớn cây cột chủ động nghênh đón hướng Tần Vân một kiếm kia. Phủi đi, như mộng như ảo kiếm quang, cắt chém mà qua, khiến cho cây cột to lớn kia giống như đùi từ chỗ đầu gối bị chặt đứt. Chặt đứt đồng thời, Tần Vân vẫn như cũ vồ giết tới, ta ngăn không được hắn. Hắc giáp ma thần trong lòng hoảng hốt, giờ phút này trên bầu trời ầm ầm vang lên, có nhân tộc xông vào ma sào. Mới nói đến chữ xông, hiu hiu hiu, Tần Vân đến hắc giáp ma thần trước người, trong tay thần kiếm vung lên, như khổng tước xòe đuôi, trong nháy mắt rất nhiều kiếm quang sáng lên. Hắc giáp ma thần trong lòng phát khổ, mặc dù liên song trưởng tăng vọt phảng phất hai mặt to lớn tấm chắn chủ động tới cản, có thể Tần Vân kiếm quang lại thuận khôi giáp khe hở, thẩm thấu tiến hắc giáp ma thần thân thể, nhanh chóng cắt chém mà qua. Bất quá tại cắt chém lúc, Tần Vân cũng cảm thấy tầng tầng lực cản, có thể Tần Vân kiếm quang lại huyền diệu vô song, như khăng khít nhập có ở giữa, vẫn như cũ tất cả đều cắt chém mà qua. Hắn ma thân này tu luyện thật đúng là mạnh, ầm ầm, bởi vì trong cơ thể nhiều chỗ bị cắt chém, liền tâm tạng cũng bị cắt chém, gãy mất một cái chân, hắc giáp ma thần cũng trực tiếp đặt mông ngã nhào trên đất. Lúc này giữa thiên địa quanh quẩn, có nhân tộc xông vào ma sào, mới vừa vặn nói xong, Tần Vân cũng không có đuổi đánh tới cùng, mà là lập tức thuận thế hướng trong ma sào phóng đi. Cho dù hắn nhanh như vậy, chung quanh từng tòa trong động phủ các ma thần cũng đồng dạng lao ra ngoài. Cách gần nhất 15 vị tam trọng thiên các ma thần cũng từng cái xông ra. Bọn hắn xông ra thời điểm, liền nhìn thấy Tần Vân kiếm quang như khổng tước xòe đuôi kia nhiều chỗ thẩm thấu tiến hắc giáp ma thần thân thể, hắc giáp ma thần trực tiếp ngã nhào trên đất. Tràng cảnh là kỳ võ sao Tần Vân, 15 vị tam trọng thiên ma thần từng cái tức giận không thôi. Giết hắn, giết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.